Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537 giúp đỡ người nghèo. 15. Trên đảo nướng chủng loại còn rất đầy đủ hết. 4 người trừ ăn dê bò thịt heo chuỗi, đùi gà nướng, cánh gà nướng, da, vẫn từng người mang 2 cái dê thận ăn. Đỗ vượt qua rất mạnh, hắn mặt khác ăn 2 cái dê trứng. Điều này làm cho cùng hắn ngủ một cái phòng Tô Đại Bằng rất đít đau. Hắn cảm thấy Đỗ vượt qua ăn xong bữa cơm này nhìn hắn ánh mắt không đúng. Ăn uống no đủ tính tiền. 1.100 khối. Ta xong rồi a. Hắc điếm. Bạo sinh khí Đỗ vượt qua đương trường muốn vỗ bàn. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn khoát tay một cái nói. Ta thỉnh. Nhân ra chính là giá tiền này. Hắn đi điểm nướng cùng bia. Biết giá hàng trình độ. Một chuỗi tại Hồng Dương bán 1 khối tiền thịt dê nướng. Tại trên đảo giá tiền là 4 khối rưỡi. Bữa cơm này ăn ngược lại là rất thoải mái. Thế nhưng là sau khi ăn xong tâm tình liền khó chịu. Coi như giúp đỡ người nghèo á. Ngao Mộc Dương không quan tâm chút tiền lẻ này. Trên người hắn tiền mặt còn có hơn 2.000 vạn. Còn có giá trị 4.000 đến 5.000 vạn cái khác vàng bạc châu báu tại trong biển chôn lấy. Hơn 1.000 khối chính là nhiều nước. Đỗ vượt qua hậm hực nói. Lão tử thường xuyên tại trong huyện giúp đỡ người nghèo. Trực tiếp đổi vị trượt chân phụ nữ. Này giá đều đủ ta giúp đỡ người nghèo 2 nhà. Tô Đại Bằng thở hổn hển theo ở phía sau. Hắn lặng lẽ nói. Lão Đỗ. Quay đầu lại một chỗ mang ta đi giúp đỡ người nghèo. Con người của ta thiện tâm. Không thể nhìn còn có dân chúng sinh hoạt tại nghèo khó tuyến phía dưới. Ngươi là không thể nhìn. Cô nương xinh đẹp a. Chu Sương Vinh cười nói. Đỗ vượt qua nói. Về đầu cùng đi giúp đỡ người nghèo. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra cho bọn hắn nhìn Lộc Chấp Tử ảnh chụp. Đây là ta đối tượng. Một bộ váy dài Lộc Chấp Tử đứng ở trên bến tàu. Gió biển thổi qua, mái tóc phất phới, nàng ngoái đầu nhìn lại cười khẽ. Cười nói tự nhiên bộ dáng gần như muốn từ trong màn hình nhảy ra. Ba người vừa nhìn ánh mắt đều thẳng. Ngọa tàu vợ của ngươi nhi. Đây là đâu cái đại minh tinh a? Vừa rồi nên cho Ngao đội điểm một cái con lừa bảo. Kia biểu diễn hăng hái. Ngao đội có như vậy vợ, khẳng định cần tiến bổ a. Cười cười nói, 4 người đập vào ở một cái trở về. Khảo sát đội một người sông tịch tiến sĩ mặt mày ủ rũ từ bên cạnh bọn họ đi qua. Sau đó nghe thấy được trên người bọn họ tửu thủy cùng nướng vị. Các ngươi đâu ăn nướng? Đỗ vượt qua rất nhiệt tâm cho hắn chỉ dẫn. Từ con đường này đi. Nhìn thấy giao lộ ngươi trước quẹo trái kế tiếp quẹo phải. Sau đó liền thấy được. Bài tử rất lớn. Viết quê quán nướng. Buổi tối đi ăn nướng. Nơi này ẩm thực ăn không quen. Kia tiến sĩ hào hứng hừng hực nói. Lại có người muốn đi đỡ bần. Đỗ vượt qua quay đầu lại hướng bọn họ cười mờ ám. Buổi chiều nắng mặt trời sáng rực. Tránh đi trong một ngày nóng nhất đoạn thời gian này. Chấp pháp đội cùng biển cảnh chi đội thành viên liền leo lên một chiếc tuần tra thuyền. Dương quang như cũ nóng bỏng. Tuần tra thuyền khai mở sau khi đứng lên biển gió thật to. Nhưng nơi này gió biển cũng là nóng. Hơn nữa mặt biển sức chịu nén cùng lục địa không giống gì. Một đoàn người cùng bị ném vào nồi áp suất giống như. Còn là một cái làm nóng bên trong nồi áp suất. Nơi này nước biển rất đẹp. Mặt nước là phỉ thúy màu xanh biếc, phía dưới có khổng lồ đá san hô, không thể tính toán tạo đá ngầm san hô ở chỗ này sinh sôi nảy nở tăng sinh. Kiến tạo lên đá san hô nhóm chắc chắn khung xương, đón gió trông đỡ sóng, đem hải dương trang trí đủ mọi màu sắc. Địa phương biển cảnh quan quân Đào Thanh Hồng biết bọn họ mới đến không quen nơi này hoàn cảnh. Đặc biệt cho bọn hắn giới thiệu trên biển phong cảnh tới phân tán lực chú ý. Thấy được sao? Đó là cao điểm đảo. là núi lửa phun trào thừa cơ hình thành. Chỗ đó đặc biệt thích hợp lặn xuống nước. Nước ấm cao, cá nhiều. Cái gì động vật, nguyễn thể động vật thân mềm, cỏ xỉ, rêu trùng, giáp xác loại rất thường thấy. Vận khí tốt vẫn có thể gặp được biển rộng quy. Tô Kim Nam chỉ vào Ngao Mộc Dương nói. Chúng ta này tiểu nhị trong nhà nuôi một đám lục hải quy. Ha ha, quan quân cười. Lão Tô ngươi thật có thể khoác lác so với. Trừ lục hải quy, trong nhà hắn vẫn nuôi thử hải đồn. Hổ kình cùng cá nhà táng. Tô Kim Nam cũng cười. Một bên cười vừa nói. Quan quân nói. Này vẫn không uống rượu liền thổi thượng á nha. Ôi, đêm nay ta nên để cho chúng ta bác sĩ thú y cầm bò cái xem trọng. Để cho ngươi đều cho thổi được không chữa không dục liền phiền toái. Chờ hắn nói xong, Tô Kim Nam thừa dịp còn có mạng lưới tín hiệu. Dùng di động lên mạng tìm một cái chương đưa tin. Sau đó đưa cho hắn nhìn. Quan quân xem qua ánh mắt chừng cùng Hạc Đào. Óc chó giống như. Nhìn Ngao Mộc Dương dường như nhìn quái vật. Nói đến đây cái đỗ vượt qua ba người cũng hâm mộ. Long đầu thôn phải dựa vào những cái này cá quy phát triển lên khách du lịch. Các thôn dân tại cấm biển thời gian lợi nhuận đầy túi. Gần như cả thôn thoát khỏi nghèo khó chạy thường thường bậc trung. Nhìn xem trên thuyền mọi người hâm mộ ánh mắt. Vương Hữu Vệ hận đến hàm răng ngứa. Mẹ nó bê sao CS nhất định phải nghĩ biện pháp cầm cá nhà táng cùng cá heo nhóm cho lấy tới nhà mình hải. Vực, cano nhanh chóng rong ruổi. Hai cái xinh đẹp đại điểu trước mặt mà đến. Này hai cái đại điểu mọc ra hồng hồng miệng. Hoàng sắc đi đứng, toàn thân lông tơ tuyết trắng. Mỹ lệ động lòng người. Đào Thanh Hồng chỉ vào đại điểu nói. Đây là bạch bụng chim ó biển. Đi lên phía trước có cái đông đảo, đó là chúng ta trong nước duy nhất bạch bụng chim ó biển nơi sản sinh. Khác nói các người bên kia cũng có này chim a? Tô Kim Nam nói, không có, chúng ta bên kia nào có. Đào Thanh Hồng vui cười, vậy ngươi đập cái ảnh chụp a, trở về khoe khoang một chút. Tô Kim Nam đưa di động trong một chương chụp ảnh chung cho hắn nhìn. Trong tấm ảnh trên bả vai hắn khiêng một cái ánh mắt hung ác. Khí độ uy nghiêm đại điểu, lão ưng, ngu ngốc tử, đầu hổ đại bàng biển. Quốc gia cấp 2 chim được bảo vệ loại. Tô Kim Nam dương dương đắc ý thu hồi điện thoại. Ừ, đây cũng là Ngao đội trưởng ra. Ngao Mộc Dương nhanh chóng khoát tay. Đây cũng không phải là ta nuôi dưỡng, là đã cứu nó. Sau đó nó ngay tại nhà của ta nóc nhà cho ở lại. Đào Thanh Hồng đều nam hải biển cảnh nhóm trợn mắt. Còn có loại sự tình này à? Tuần tra thuyền tiếp tục chạy. Lại có một hòn đảo nhỏ xuất hiện. Trên đảo có đơn giản kiến trúc. Trước sau có hai chiếc thuyền tại bỏ neo. Đào Thanh Hồng chỉ vào đảo nhỏ nói. Nhìn, đó là một tòa lân quáng đảo. Các ngươi bên kia còn gì nữa không? Lời này hắn trực tiếp nhìn xem Ngao Mộc Dương nói. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Đào Thanh Hồng đối với Tô Kim Nam lựa chọn lông mày. Tô Kim Nam bĩu môi nói. Ngoạn tào, lão đào ngươi đây là ý gì? Một cái chim phân đảo, mà còn không là nhà ngươi. Ngươi đắc ý cái gì lực? Con em ngươi, Đào Thanh Hồng mắng một câu. Lần này xuất hành tuần tra thuyền tổng cộng có 4 chiếc. Đến trước hải vực, bọn họ thấy được 4 chiếc thuyền đánh cá phân bố tại trên biển. Ngao Mộc Dương cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại, thấy được một chiếc thuyền đánh cá tại vội vàng thu hồi lưới đánh cá. 4 chiếc tuần tra thuyền lập tức hóa thân thành sói, 4 cái con sói phóng tới thuyền đánh cá, mỗi một mảnh tuần tra thuyền để mắt tới một chiếc, tới gần lập tức thông qua thuyền 5 loa thông báo thuyền đánh cá bỏ neo. Sau đó biển cảnh các chiến sĩ nhanh chóng lên thuyền, nhìn xem biển cảnh nhóm hành động, Chu Sương Vinh tán thán nói, kia tĩnh như rừng, kia nhanh như gió, xâm lược như lửa, hào, hào, hào. Ngao Mộc Dương đi theo lên thuyền, thấy được biển cảnh nhóm đang bận sống, mau mau nhanh, nhìn xem có cái gì cá còn sống. Sống cá đều ném xuống. Thuyền viên đoàn cũng ở vội vàng. Bọn họ hận không thể cầm tất cả cá đều ném xuống. Hảo tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Ngao Mộc Dương Thượng đi hỗ trợ. Hắn hướng bầy cá trong đưa tay lên muốn chảo một mảnh ma quỷ cá cũng chính là bức phấn cá. Kết quả tay đụng một cái đến kia cá. Một cỗ dòng điện trùng kích mà đến. Hí, hắn vô ý thức hít sâu một hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.